thầy giáo, sao thầy lại là chồng của em? Chương 5, 6, góc chuyện audio.com. Phòng y tế, u cầm, nó tỉnh lại và vươn vai một cái. Bỗng thấy toàn thân nhức nhối và khi nó mở mắt ra thì đập vào mặt nó là một bản mặt đập chai vỡ thùng như chai Hàn Quốc nha. Nó căng mắt ra thèm thuồng ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì tiếng nói lạnh lùng vang lên. Em nhìn đủ chưa? Lau nước miếng đi. OMG, có lẽ giờ này nó muốn tự chôn sống mình. Bất giác nó đưa tay quệt miệng. Ai ra đúng là có tật mới giật mình mà thật ra nó có chảy nước miếng đâu chứ. Từ nãy đến giờ anh nhìn hành động của nó bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng và nghĩ. Cô bé này sao lại ngốc vậy chứ? Jenny, một tiếng hét man dợ vang lên làm nó, anh và Nhi thót tim. Em chưa bị họ đánh chết thì cũng phải bị anh làm cho đi thăm tòa nhà cao cao xinh xinh màu trắng trắng tên là bệnh viện dù đó. Nó bất mãn nói, anh lo cho em mà. Em có sao không? Có bị thương nặng không? Bị ở đâu nói cho anh biết có cần. Kenny tuôn một tràng, ai em. Một tiếng hét nữa vang lên hoành tráng luôn, đó chính là của nó. Anh nói vừa thôi, Hoài Phương còn mệt, anh thấy biểu hiện man dợ của nó. Nghe man dợ như đang coi phim ma vậy, thì liền ra chiêu ngăn chặn. Mọi người coi em là thứ gì vậy hả? Nhi kêu lên vì từ nãy tới giờ họ đều phớt lờ nhỏ. Con người, ba tiếng nói đồng thanh vang lên, rồi họ nhìn nhau cười. Nó cũng nhìn anh thầm nghĩ. Thầy giáo em thấy thầy cười rồi. Chiều, ba mẹ chúng con về rồi. Anh vừa bước vào nhà rồi chào. Thì ba mẹ yêu, con dâu của ba mẹ dề dùi nè. Nó tung tăng nhảy rô chào ba mẹ chồng yêu dấu. Con bé này, ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa này. Mẹ Vân ôn tồn nói. Dạ, anh và nó đồng thanh rồi ngồi xuống nghe. Ba mẹ quyết định như vậy không biết hai con có chịu không? Cho nên các con phải hứa với ta là không được phản đối. Ba Minh nói, dạ con hứa mà, hi, nó cười tươi rồi quay qua nhìn anh ý bảo là, hứa đi thầy, thôi được phi cây con cũng lấy về như ba mẹ bảo rồi. Giờ còn gì mệt hơn chứ, anh lạnh lùng nói trong khi nãy giờ im phăng phắc nhìn nó. Vậy hai con hứa rồi đó, mẹ Vân hỏi lại cho chắc chắn. Dạ, anh và nó đồng thanh khẳng định, ngày mai hai con sẽ đi tuần trăng mật, và nếu về mà Phương chưa có thai thì hai con sẽ không được vào nhà nữa nghe chưa? Nhân lúc anh đang chăm chú vào điện thoại, ba Minh tuôn một tràng. Con biết rồi, dường như anh để ngoài tai câu nói của ba mình ậm ừ cho qua. Dạ, tưởng gì chứa tuần trăng mật với sinh con thôi mà. Á, tuần trăng mật sao? Lại sinh con, dầm, nó nghe xong xúc động té ngửa. Nhưng ghế nhà này là ghế tựa nên nó không bán đầu cho nền nhà mà bán chân cho trần nhà. Nó quay qua anh nhìn ông thầy chồng vẫn chăm chú vào cái điện thoại rùi véo nhẹ và nhích lại gần nói thầm vào tai anh. Sau đó một tiếng động kinh hoàng vang lên, dầm, và chính thức ông thầy chồng của nó đã bán đầu cho nền nhà và bán chân cho trần nhà. Ba mẹ à, con không đồng ý, anh bất mãn nói. Không cũng phải chịu, mẹ Vân gằn giọng bực bội làm nó hoảng đâm ra. Thôi con đồng ý hi hi, mà mẹ ơi, nó gãi gãi đầu, gì vậy, bà Lam nói, lần sau đổi cái ghế có tựa cho Hoàng Quân nhé. Hi, nó nói xong liền ăn trọn một ánh mắt sắc lạnh của anh. Ba mẹ con lên phòng, nó nói rồi phắn thẳng. Em đứng lại cho tôi. Anh gừ nhẹ rồi chạy theo nó lên phòng. Phòng nó, bây giờ em tính thế nào? Đáng nhẽ ra em không nên đồng ý chứ. Anh tức giận nói, em cũng muốn hỏi thầy đây. Thôi vậy, đi rồi tính, nó ủi xìu đáp, gọi anh Kenny đi, mình cùng đi rồi tính kế. Anh nói, để em gọi, nó nói rồi quay qua cầm chiếc điện thoại gọi cho Kenny. Alo hai hả, chi vậy Jenny, đi chơi với em nghe. Hả, chơi gì, ở đâu, bao lâu, là Hàn Quốc đó, đi nha anh, một tuần thôi, bao giờ đi, vài ngày nữa, mà chắc là ngày kia thôi hả. Thầy ơi ok, nó nhí nhảnh nói còn giơ tay làm ký hiệu. vậy ngủ, anh đáp cụt lủn rồi lên giường. Nó cũng leo theo và nói, thầy, em ôm thầy được không? Chấm, hả, nó nói một câu làm ông thầy chồng của nó không há mồm không được. Hi, tại ở nhà em quen ôm gấu bông rồi hi hi. Nó ngây thơ cười tươi rói. Chấm, ok, anh nói làm nó cười híp mắt nhưng ai dè anh đứng lên ra mở tủ lôi ra một chú gấu lớn bằng người ném qua cho nó và nói. Vậy ôm gấu bông đi. Nó cau mày ném con gấu ra ôm chặt anh và nói. Ứ thèm con gấu không độ ý em muốn con gấu thân nhiệt 37. 5 độ hà, hay già, anh thở nhẹ rồi cũng nhắm mắt lại cố ngủ thôi. Sáng hôm sau tại trường nó, Ưn Dung Aka, đi cùng Tê đi, nó đang làm một công việc hết sức là cao cả nha, đó là nịnh con bạn thân đi chơi cùng. No no no, tuần trăng mật của bọn mày Tê theo làm chi cho vướng hả? Nhi nhất quyết phủi tay không đi. Này đây chỉ là đi chơi thôi chứ Tê có bôi mật lên mặt trăng đâu mà trăng với mật hả? Nó bực bội nhìn nhỏ bạn thân của mình. Úc thì đi chơi vậy em không đi cũng được mà. Nhi nói, hu hu nhưng Tê lỡ hứa với mẹ chồng là phải đi lại còn nếu sau chuyến nè không có con thì đi luôn khỏi về nhà hà. Nó mếu máo, ui giời, tưởng gì chứ sinh con thì hai đứa sinh là được rồi. Trả lời bằng thật nhưng lại đang nhòm một anh chàng đi phía xa xa. Cái gì là được, là sinh con đó, nó hét vào mặt Nhi. Sinh, hả sinh con, Nhi tròn mắt và thông báo cô bé An Nhi hay Ưn Dung nhà ta chính thức té lao đầu xuống cầu thang. À à á, và sau đó thật may là Nhi tiểu muội không hề bán đầu cho cầu thang bán chân cho trời rồi đi nghỉ ngơi tại bệnh viện khoa não bộ vì anh Kenny. Đẹp trai vừa đi đến nảy sinh tinh thần trượng nghĩa và sự hy sinh vô cùng cao cả đã không ngại khó khăn gian khổ giơ chân lên đỡ đầu bé Nhi cho. Bé khỏi đầu đâm xuống đất, T, G, oà anh hùng quá, anh hùng đến nỗi giơ được hẳn một cái chân lên trong khi anh vừa leo được 11 bậc thang tính là 11 lần giơ chân lên. Oà cao cả gớm hy sinh gớm khó khăn gian khổ gớm nhỉ hơ hơ. Đứng lên đi, Kenny kéo Nhi đứng dậy. Cảm ơn anh, Kenny, Nhi đứng dậy phủi người rồi lên chỗ nó đang đứng nhìn con bạn mì ngã mà cười khúc khích. Cười cái con khỉ gió cộng khỉ đột sen khỉ đầu chó lẫn khỉ mông đỏ nhà em mới ý, Nhi bực tức nói. Ha ha, nhà Tê đâu nuôi lắm khỉ vậy mày ha ha ha. Nó ôm bụng khúc khích cười nhưng rồi nhìn con bạn trừng mắt nó lai thui. Thế đi không hả, nó nín cười nói, em xui lắm, không đi em còn ám Tê hoài. Nhi nói, vậy đi rồi ha, nó hỏi lại, u cầm, Nhi nói. Nó nhìn mặt con bạn nghĩ đến chuyện vừa rồi. Nó lại ôm bụng cười. Ha ha nhìn mày buồn cười lắm á. Nó cứ cười để con bạn mình khói đầu bay mù mịt còn ông anh hai thì hàng ngàn dấu hỏi chấm quay ở đầu vì ông này hiểu cái quái gì đâu. Lại đang tưởng em gái mình bị điên nặng ý chứ. Ngày hôm sau, ba mẹ con đi, anh nói rồi kéo hành lý ra xe. Còn nó cũng bước theo sau. Trước khi đi, nó còn quay lại hôn vào má ba mẹ chồng rồi. Chào tạm biệt ba mẹ yêu của con nha. Khi hai người họ đi bà Vân mới quay qua ông Minh nói. Hay già, con bé giống Ngọc Anh quá. Còn trên xe nó và anh thì sao nhỉ? Thầy ơi mình làm vợ chồng thật nhé. Nó ngồi cạnh anh ngây thơ nói. Kít kít à à á, thầy sao vậy? Nó hét toáng lên, ý em là sao? Anh quay qua nó lạnh lùng nhìn nó nói. Là em muốn làm vợ thầy một cách danh chính ngôn thuận. Nó lại ngây thơ tập 2. Chấm, ý em là sao? Lần này vẫn câu nói đó nhưng dường như anh không hiểu ra vấn đề. Là em muốn làm vợ thầy. Sinh con cho thầy. Nó hét lên làm bao ánh mắt người đi đường đổ dồn về phía nó. Đến nơi rồi tính, anh lạnh lùng nói rồi lái xe đi. Đến sân bay họ gặp Kenny và Nhi. Họ đang chuẩn bị lên máy bay thì. Thôi chết em quên vé ở nhà rồi. Nó ngây thơ nói và một tiếng rầm kinh hoàng vang lên và thông báo hai hot boy và một hot girl đã trở thành ba cái hot rác trên nền nhà giữa sân bay. Cách chương.